Tỷ phu vinh dự, chương 55, mắt xa, 2. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, thấy ta có vẻ thất thần. La Tất đột nhiên cả giận nói. Trung Hàn lão đệ, ngươi có cống hiến lớn cho cây ti, nhưng đến giờ còn không được đãi ngộ đàng hoàng. Quả thật không công bình. Ta có một căn hộ tại nguyên cảnh hoa viên. Không lớn lắm, khoảng 130 m². Bên trong đồ dùng đầy đủ. Nếu như Trung Hàn lão đệ thấy không tệ, ngươi cùng tiểu di có thể đến ở. Tiểu di ngươi dù sao cũng là nữ nhân. Ở cùng một phòng với ngươi cũng không tiện lắm, đúng không? Món quà lớn quá, tôi làm sao dám nhận của La Tổng. Chờ một thời gian nữa ta sẽ tìm một căn phòng mới. Về phần hảo ý của La Tổng, tôi rất cảm ơn. Ta kinh hãi, nguyên cảnh hoa viên, đây chính là khu dân cư cao số 1 số 2 trong thành phố. Giá tiền đều dùng đô la Mỹ để tính, mà La Tất còn bảo cho ta căn phòng 130 m². Cái này cũng có thể tính là không lớn sao? Không lớn, không lớn, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Ha ha, La Tất cười to, ngạn ngữ có câu vô công bất thụ lộc, nhưng đồ vật trước mắt quá hấp dẫn. Ta làm sao có thể không động tâm? Nói thật, ta động tâm. Có thể có được chính mình một bộ phòng ở, có thể để cho tiểu quân thỏa mãn. Đây là một trong những giấc mộng của ta. Bất quá ta rất rõ ràng. La Tất không phải bởi vì đồng tình với ta mà đưa nhân tình như vậy lớn. Hắn nhất định có việc nhờ ta. Thật sự không cần, cảm ơn La Tổng, cũng không phải ta khách khí. Chỉ mong có thể cống hiến sức lực cho La Tổng ta mới có thể tiếp nhận ân huệ của ngài. Hôm nay La Tổng cho ta tới tâm sự, nhất định là có chuyện cần nhắn nhủ, ta dứt khoát nói rõ. Ha ha, Trung Hàn lão đệ quả nhiên là một nhân tài. Xem ra ta La Tất không có tìm nhầm người. Tốt, có ngươi những lời này là đủ rồi. Căn phòng kia ta thay ngươi giữ lại. Về phần có chuyện gì thương lượng, buổi tối hôm nay ta cùng Tào Gia Dũng mời ngươi một bữa cơm. Trong bữa tiệc chúng ta lại nói chuyện. Có một số việc cũng không thể để cho đàn bà nghe được. La Tất nói xong nhìn Đường Y Lâm trong ngực. Không nghe thì không nghe. Nói cái gì đàn bà thật là thô lỗ. Hừ, Đường Y Lâm phát tác tính tình cũng như con mèo nhỏ. Nàng đứng lên đi vào phòng ngủ. Ha ha, La Tổng, vậy thì không phiền ngươi nghỉ ngơi. Ta về phòng trước đã. Đường Y Lâm mị lực sắc bén như vậy. Ta đã chịu không được. Vội vàng muốn trở lại gian phòng cùng Phản Ước Mây Mưa một chút. Lại thêm Đường Y Lâm, La Tất hai người lớn mật làm càn, coi ta như không tồn tại khiến ta rất xấu hổ. Vội vàng đứng lên cáo từ, đi nhanh như vậy làm gì? La Tất đột nhiên mập mờ cười nói, trước mắt có chuyện cần Trung Hàn lão đệ hỗ trợ. Ta sửng sốt một chút, liên tục gật đầu, La Tổng đừng khách khí, có gì phân phó xin mời nói. Ha ha, Tiểu Lâm vừa rồi kêu eo bị mỏi, muốn ta xoa bóp cho nàng, nhưng ta cần trở về công ty ngay bây giờ. Cho nên, muốn phiền toái Trung Hàn lão đệ La Tất bộ dạng nghiêm trang. À, ta sững sờ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào, chuyện này Trung Hàn lão đệ không muốn giúp sao? La Tất hỏi, ách, cái này, La Tổng, ngài nói đùa sao? Ta giật mình nhìn lại La Tất. Đương nhiên không phải nói đùa, buổi tối Tiểu Lâm còn ăn cơm với chúng ta, eo không thoải mái không làm tốt được. Được rồi, ta lập tức phải đi, ngươi vất vả chút nha. Nói xong, La Tất cầm lấy bao ra trên ghế salon đứng lên đi ra khỏi phòng. Ta đột nhiên đứng không vững, ngã ngồi trên mặt ghế. Trong phòng, ánh sáng mông lung, không khí mập mờ tràn ngập khiến người ta như lạc vào cõi mộng. Một thân hình mềm mại uyển chuyển đang mời gọi ta, nàng bỏ một chân ra ngoài, lộ ra bờ mông rất tròn, ta không cần đến quá gần đã có thể chứng kiến một hoa viên tùm. Cỏ mọc tư tán, sum xuê hoa lá cành, tim ta đập mỗi lúc một nhanh hơn, huyết dịch dưới háng điên cuồng tụ tập, liếm láp môi khô ráo, ta chậm rãi đến gần Đường Y Lâm. Đường tiểu thư, eo của ngươi không thoải mái sao? Ta hỏi, ừ, Đường Y Lâm giọng mũi như nỉ non, có cần ta mát xa giúp không? Ta dè chừng hỏi lại, ừ, vẫn là giọng mũi, ta sợ ta làm không tốt, ta vẫn cẩn thận nói ra, Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Đường Y Lâm lười biếng trở mình, mười phần mị hoặc liếc nhìn ta. Chiếc áo sợi nhỏ không biết vì sao tuột ra, yên lặng chảy xuống, lộ ra một tòa nhũ phong no đủ. Hoa, bầu ngực sữa thật xinh đẹp. Ta đột nhiên cảm thấy hít thở không thông. Ai nha, Đường Y Lâm thét lên kinh hãi. Nàng vội vàng vén vạt áo lên nhưng hoàn toàn không như ý. Một lần nữa rơi xuống, bạo lộ toàn bộ vùng đồi núi màu mỡ đặt trên giường. Ta thật lo lắng báu vật đó bị đè bẹp mất. Vậy ta tới massage giúp cô. Nếu cô cảm thấy không được cứ nói. Ta nhỏ giọng dặn dò. Ừ, đây là lần đầu tiên ta massage thân thể nữ nhân. Lúc hai tay chạm vào phần eo Đường Y Lâm, ta thiếu chút nữa mất kiểm soát, âm thầm khinh bỉ định lực của mình. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn lên giường giúp ngươi, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Ta nhẹ nhàng dụ dỗ tiến tới từng bước. Ừ, Đường Y Lâm giọng mũi từ dưới gối đầu truyền ra. Ta cởi bỏ giày, nhưng không cởi quần áo. Ta không ngu ngốc, mặc dù đầu óc rất hỗn loạn, nhưng ta vẫn hiểu được đây là thủ đoạn La Tất lôi kéo ta. Vừa đưa nhà, vừa tặng mỹ nhân, xem ra mỹ nhân kế vẫn là đứng đầu trăm kế. Chẳng mấy anh hùng có thể toàn mạng qua ải. Đường Y Lâm eo rất nhuyễn, không có một ít thịt thừa, không có một khuyết điểm nhỏ nhặt. Nếu như nói cái mông nàng là tiểu sơn cốc, vậy thì phần eo tựa như bình nguyên. Sơn cốc cùng bình nguyên tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ. Ta quỳ gối bên mông nàng, chậm chạp xoa xương sống cùng các huyệt đạo giữa thận. Bộ vị này vô luận là nam nhân hay nữ nhân đều rất dễ bị hao tổn. Tay của ta cũng không nhẹ nhàng, bởi vì massage cần chút lực đạo. Ta đã từng học tập qua thuật xoa bóp, bởi vì bả vai dượng ta thường xuyên bị viêm khớp phạm nên thường có cơ hội khai triển thân thủ. Tối qua ở công ty, ta cũng dùng thủ pháp này đối phó tiểu quân khiến tiểu hồ ly ea gọi bậy. Mới một buổi thôi mà bây giờ ta lại có cơ hội dùng trên người một nữ nhân khác. Xem ra có một món nghề trong người thật sự là trăm lợi không một hại. Ta thu hồi dục vọng, chuyên tâm massage cho Đường Y Lâm. Ta tăng dần phạm vi xoa bóp, không ngừng hướng lên, bàn tay ta không ngừng xoa nắn. So với mấy thợ chuyên nghiệp cũng không khác bao nhiêu. Tuy nhiên, ta vẫn không xốc áo của Đường Y Lâm lên, mà Đường Y Lâm dưới sự mát xa của ta, lúc đầu thân thể còn có chút căng cứng, nhưng dần dần đã buông lỏng toàn thân, còn nhắm mắt lại tỏ vẻ hưởng thụ, ngẫu nhiên cũng phát ra tiếng rên rỉ câu hồn đoạt phách. 10 phút sau nàng yên lặng chìm vào giấc ngủ, thấy tình cảnh này, ta tranh thủ thời gian đi xuống giường. Cầm qua một tấm khăn mỏng che trên người Đường Y Lâm. Sau đó rón rén đi ra khỏi phòng, trở lại phòng 1016. Ta ảo não không thôi, phản ước đã đi mất, ta rất thất vọng, lại thấy trời đã sáng rõ. Bối rối cũng đánh úp lại, ta kéo bức màn lên, cởi quần áo ra rồi nằm vật xuống giường. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, ta đoán nhất định là phản ước trở về. Mừng rỡ trong lòng, xoay người ra mở cửa phòng. Vừa mở cửa ra, ta quá bất, đứng tại cửa ra vào người không phải Phản Ước, mà lại là Đường Y Lâm. Trên người nàng mặc một chiếc áo mỏng trong suốt, bên trong rõ ràng từng kiện nội. Nàng vũ mị nhìn ta tỏ vẻ hờn dỗi. Chân ta cũng hơi đau. Ta chấn động, vội vàng kéo nàng vào phòng. Nhỏ giọng oán trách, ngươi ít nhất cũng phải mặc quần áo tử tế chứ. Cứ như vậy ra khỏi phòng bị người thấy thì làm sao bây giờ? Ừ, lần sau sẽ chú ý, Đường Y Lâm ôn nhu cười cười. Lần sau, ta ngốc trệ không biết nói gì, bởi vì tưởng Phản Ước trở về nên ta chỉ ăn mặc quần đùi. Thế nên đành vội vàng kéo Đường Y Lâm vào phòng, lần nữa trở lại trên giường. Tình hình đã xảy ra biến hóa. Phòng tuyến ta vất vả dựng lên ngay khi Đường Y Lâm giơ đùi ngọc lên trong tích tắc sụp đổ ầm ầm. Đường Y Lâm nằm ngửa trên giường, nàng đem bắp đùi thon dài ngả vào trước mặt ta. Giọng điệu ỉ on, ngươi mát xa bắp chân giúp ta một chút đi. Ta tận lực vừa nâng đùi ngọc ra vừa nói thầm với mình bây giờ có là hang độc rắn rết cũng phải xông. Nhìn chằm chằm vào cặp đùi thon dài. Càng xuống dần càng là một mảng trắng tuyết rồi rừng rậm sum xuê. Tay ta run rẩy, huyết mạch sôi sục khiến ta cúi đầu xuống. Hôn lên bắp chân ngọc quang bạch khiết. Ai nha, ngươi làm gì vậy? Ta chỉ cho ngươi xoa bóp thôi. Đường Y Lâm giọng dịu dàng kêu lên. Thật giống như mời gọi hơn. Y Lâm, đừng đùa nữa. Tôi đầu hàng, ta như một chú chó nhỏ đáng thương. Con mắt háo hức nhìn một khúc xương. Cái gì trêu chọc ngươi chứ? Ngươi có lầm hay không đó? Đường Y Lâm giả vờ kêu la còn cố khép đùi lại. Ai, ta thở dài một hơi. Cởi nốt cái quần lót trên người. Lộ ra côn tiết ti dữ tợn. Sau đó đánh về phía đường Y Lâm. À hát, ngươi làm cái gì vậy nha? Không muốn, không nên như vậy. Chấm chấm, đường Y Lâm bắt đầu giãy giụa. Nàng rất hiểu cách giãy giụa. Bộ vị mấu chốt luôn phơi bày trước mắt. Phạt nhìn còn giống câu dẫn hơn. Khi ta bắt lấy bầu vú của nàng. Nàng giả mù sa mưa đẩy ta ra. Chỉ là chẳng có chút khí lực nòa. Ta liền như Thái Sơn đè xuống. Nàng bèn mở ra hai chân. Trời ạ, đường Y Lâm này quả thực là mị lực đáng sợ. Trách không được Đỗ Đại Duy coi nàng là vương bài. Xem nàng qua lại giữa Đỗ Đại Duy và La Tất thành thạo như vậy. Cả thị ủy bí thư cũng muốn bao dưỡng nàng. Một tiểu bạch kiểm hèn mọn như ta lại há có thể ngăn cản sự công kích phấn hồng này. Nếu như nàng muốn đối phó ta, ta có lẽ đã sớm trở thành nô lệ nàng. Cặp vú đầy đặn không ngừng biến hình. Ta như một con dã thú điên cuồng đang động tình hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người đường Y Lâm. Áo sợi bị ta giật xuống. Đối mặt thân thể tràn ngập nhục dục. Một điểm lý trí còn sót lại cũng tan thành mây khói. Ta hiện tại cảm thấy bức thiết cần giao phối. À, ngươi không thể như vậy. À, ngươi thả ta ra được không? Van cầu ngươi, đường Y Lâm đột nhiên lật thân một cái. Tựa hồ muốn thoát khỏi ma chảo của ta. Chỉ là, một bộ vị trọng yếu khác lại lõa lồ trước mắt ta. Đó là bờ mông đẹp nhục cảm 10 phần. Dưới mông đẹp, lộn xộn lông dài vây quanh một đóa hoa. Bông hoa thật là non màu hồng phấn. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp như là mê cung. Trong màn long lanh dâm dịch, đóa hoa này lộ ra vẻ yêu dị độc xà. Trong tiếng không muốn, đại nhục bổng của ta cắm thẳng vào hoa tâm. À, đường Y Lâm hít sâu một hơi. Nàng đình chỉ giãy giụa, lặng yên chờ đợi côn tiết ti của ta hoàn toàn phủ vào âm đo của nàng. Thẳng đến khi côn tiết ti đội lên miệng tử cung thịt. Nàng mới run rẩy lay động cái mông. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR, à ta lớn tiếng rên gì, chưa từng có thoải mái như vậy. Cùng lúc cấp tốc đốt pháo, ta cầm lên hai núm vú to thẳng. À, à, đường Y Lâm lớn tiếng thở dốc rên gì. Ta chưa từng nghe qua tiếng rên rỉ vang dội như thế. Nàng chẳng có một chút cố kỵ, phảng phất cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ có mình nàng. Thấy nàng buông thả như thế, ta cũng bị lây nhiễm, hoàn toàn không có một chút tạp niệm, hoàn toàn vùi mình vào hưởng thụ tình ái. A a ba ba ba ba ba ba, trong phòng tràn ngập tiếng kèn xung phong, động tác của ta càng thêm hùng hậu có lực. Ở trong, Trung Hàn, thoải mái không? Cùng ta ân ái thoải mái không? Đường Y Lâm đột nhiên lớn tiếng hỏi ta. Thoải mái đến chết, ngươi thật là một vưu vật. Ta hưng phấn mà đáp lại. Ta muốn ngươi mê luyến ta. Chấm chấm, đúng vậy, ta mê chết à hát. Cái mông của ngươi thật tròn, thật đẹp, cái mông của ta nhìn rất đẹp. Ta muốn ngươi tiến vào chỗ này. Lay động một cái, đường Y Lâm vươn ngón tay hướng mông đẹp bồi hồi bên cạnh hậu môn. Không ngừng xoa đít, cách trương,